Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Yamada Chris. Hở? Không, không cần cảm ơn. Sagiri tại điện thoại kết nối về sau liền nghe đến kaka của mình hướng mình luôn. Miệng nói tạ cũng là có chút không biết làm sao, chỉ có thể là sững sờ đáp lại hai câu. Sau đó mới có hơi hiếu kỳ hỏi: Kaka, dưới lầu chuyện gì xảy ra sao? Ngạch, chấm ngoặc kép. Han Yu nghe vậy có chút nghẹn lời. Dù sao sự tình vừa rồi Han Yu cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Suy tư sau khi mới tổ chức tốt ngôn ngữ đem đơn giản mang quá cái kia eo theo tới bày ra học tỷ của ta náo loạn chút ít mâu thuẫn. Sau đó ta mang theo có chút xấu hổ. Vừa vặn ngươi gọi điện thoại tới, ta liền chạy cách lúng túng hiện trường. Thật sao? Sagiri mặc dù không phải rất minh bạch Han Yu ý tứ, nhưng là cũng không nhiều lời cái gì, mà là hỏi tới Kasumigaoka Utaha sự tình. Kaka, vừa rồi có khách tới sao? Là ngươi cái kia học tỷ. Sagiri đối với Han Yu trong miệng học tỷ phi thường tò mò. Trước đó Kasumigaoka Utaha tới thời điểm, Sagiri trốn ở trong phòng, không cùng Kasumigaoka Utaha chạm mặt. Mà lần này thì là thông qua bản bút ký video phương thức phát hiện đối phương. Bất quá cũng không có thấy Kasumigaoka Utaha chính diện, mà chỉ là nghe được nàng nói chuyện mà thôi. Mà lại để Sagiri cảm thấy có chút đặc biệt là cái này Han Yu trong miệng học tỷ nói chuyện thanh âm đơn giản cùng Mashiro tỷ tỷ giống nhau như đúc. Nếu không phải đối phương nói chuyện đúng vậy giọng điệu cùng Mashiro tỷ tỷ hoàn toàn không giống, Sagiri cũng hoài nghi chính là Mashiro tỷ tỷ đang nói chuyện. Là ta một trường học học tỷ, vừa vặn hôm nay tới tìm ta. Chán, chấm ngoặc kép. Han Yu nói đến một nửa mới nhớ tới chính mình căn bản không biết Kasumigaoka Utaha đến nhà mình là muốn làm gì, cho nên đằng sau cũng chỉ đành cùng Sagiri hàm hồ một chút. Vừa rồi ra ngoài mua đồ thời điểm đụng phải nàng cùng Mashiro các nàng cùng một chỗ, cho nên liền đồng thời trở về. Như vậy sao? Kaka học tỷ đến nhà chúng ta là tìm Kaka có chuyện gì không? Sagiri nghe xong Han Yu lời nói về sau, biết đối phương tựa hồ cùng Mashiro tỷ tỷ cũng rất quen bộ dáng, liền cảm thấy hết sức tò mò. Ngạch, cái này, có thể muốn trao đổi một chút tiểu thuyết sự tình. Han Yu bởi vì không biết, cho nên chỉ có thể dựa vào suy đoán, có chút chần chờ nói. Han Yu nghĩ nghĩ, dù sao mình cùng Kasumigaoka Utaha ở giữa liên quan giống như chính là quyển kia Yosuga no Sora. Vừa nghĩ như thế Han Yu cũng đại khái đoán được đối phương đến muốn làm gì. Bất quá Yosuga no Sora sự tình, Han Yu quyết định vẫn là đừng nói cho Sagiri cho thỏa đáng. Tiểu thuyết, học tỷ cũng là tiểu thuyết tác giả, cho nên là tới tìm ta trao đổi một chút tiểu thuyết phương diện sự tình đi. Kaka người quen biết, làm sao đều là nữ hài tử a? Ngay cả tiểu thuyết tác giả cũng đều là nữ hài tử. Sagiri nghe được Han Yu lời nói sau nhịn không được ở trong miệng lầm bầm vài câu. Cái này, ta cũng không rõ ràng, đều là trùng hợp đi. Ha ha ha tương đương, Han Yu nghe được Sagiri, cảm thấy có chút xấu hổ, liền ngượng ngùng ứng phó một chút Sagiri. Mà Sagiri lúc này mới nhớ tới chính mình đang cùng Han Yu trò chuyện, chính mình lầm bầm trực tiếp thông qua điện thoại bị Han Yu nghe được, cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Bất quá, Sagiri ngươi gọi điện thoại tới chính là muốn biết khách nhân là ai chăng? Kaka cũng vậy, tới người xa lạ cũng không nói với ta một tiếng, hại ta ngay trước mặt người ta nói ra câu nói như thế kia. Ha ha. Thật có lỗi, thật có lỗi. Khi trở về ta cũng không biết ngươi đang cùng Yamada eo chơi loại kia. Kaka thấy được nàng quần lót đi. Sagiri bắt lấy Han Yu trong lời nói điểm mấu chốt, ép hỏi. Ngạch, cái này, thấy được, chấm ngoặc kép. Han Yu do dự một chút về sau, vẫn là trung thực thừa nhận. Hừ, Kaka A Khu. Sagiri có chút bất mãn hừ một tiếng. còn không phải các ngươi ở nhà làm càn rỡ ta mới có thể nhìn thấy. Han Yu yên lặng nhả rãnh một câu về sau, liền đổi đề tài chuyển Di Sagiri lực chú ý, nói đến. Lúc ta không có ở đây, ngươi cùng eo đều nói cái gì? Không có, không có gì. Vậy ngươi cảm thấy nàng là người như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép, Sagiri suy tư một hồi, quái nhân. Thật sao? Han Yu nghe vậy không khỏi cười một tiếng, hôm nay cũng không thích hợp. Lần sau trong nhà không có những người khác thời điểm, muốn hay không lại để cho eo đến nhà chúng ta chơi đâu? Một lát sau Han Yu mới nghe được trong điện thoại. Sagiri nhẹ giọng đáp ứng. Ta minh bạch, như vậy ta về trước phòng khách nhìn xem. Miễn cho eo cùng học tỷ lại ầm ĩ lên. Được, sau đó, Han Yu chờ Sagiri chủ động cúp điện thoại về sau. Cũng là cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ ít Sagiri giống như tiếp nạp Yamada eo dáng vẻ. Cái này khiến Han Yu cảm thấy Sagiri cách rời phòng, biến thành người bình thường lại tiến một bước dáng vẻ. Trở lại phòng khách về sau, Han Yu liền phát hiện Yamada eo cùng Kasumigaoka Utaha đang ngồi ở ghế salon hai bên. Nước giếng không phạm nước sông dáng vẻ, mà ngồi ở giữa Masiro vẫn là toàn vẹn không thèm để ý mở TV xem tiết mục TV. Mà Aoyama Nanami thì là có chút xấu hổ, lộ ra đứng ngồi không yên dáng vẻ. Nhìn thấy Han Yu tiến đến về sau, Aoyama Nanami liền lập tức đứng lên. Han Yu-kun, ta đi giúp ngươi đem đồ vật phóng tới trong tủ lạnh đi. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ làm đi. Han Yu nghe vậy liền tới đến Aoyama Nanami bên người chuẩn, bị giúp nàng cùng một chỗ để xuống đồ vật. Kết quả bị đối phương ngăn cản. Không sao, ta tự mình tới liền tốt. Han Yu-kun ở phòng khách tiếp khách liền tốt. Aoyama Nanami nói dùng ánh mắt hướng Han Yu ra hiệu. Yamada eo hiện tại cùng Kasumigaoka Utaha tình huống tựa hồ không lớn diệu. Han Yu xem xét cũng cảm giác không xong. Vội vàng trở về một ánh mắt đi qua. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Cho nên ta cũng đi theo ngươi phòng bếp trước hoãn một chút đi. Ha ha, ngươi cũng là khách nhân. Nào có chủ nhân để khách nhân bận bịu đạo lý. Nói Han Yu liền cùng Aoyama Nanami cùng một chỗ nhấc lên cái túi. Leng keng, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, nhà chuông cửa vang lên. Han Yu thông qua bộ đàm, phát hiện cửa nhà mình đứng hai nữ một nam ba cái âu phục dày da da hỏa. Bất quá bọn hắn bộ dáng bây giờ xem ra có chút không giống người tốt. Đặc biệt là dẫn đầu nam nhân kia chỉ có nửa gương mặt xuất hiện bộ đàm bên trong. Ba người còn bày ra một bộ hung ác biểu lộ. Là bọn hắn, của ta biên tập vậy mà tìm tới nơi này tới. Han Yu, người nhất định phải giúp ta giấu đi. Yamada eo cũng nhìn thấy bộ đàm bên trong hình tượng. Lập tức phi thường bối rối đến hướng Han Yu nói. Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi. Han Yu thấy thế hướng Yamada eo giơ ngón tay cái lên, ra hiệu đối phương an tâm. Sau đó liền đi ra cửa. Người tốt, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Han Yu mở cửa phòng về sau, lễ phép đến cửa trước bên ngoài ba người thăm hỏi một tiếng. Đây là mới phát hiện bộ đàm lừa gạt chính mình. Dẫn đầu nam nhân kia, giữ lại mái tóc dài màu vàng óng. Mà lại lúc này một bộ tao nhã nho nhã thần thái. Đơn giản tựa như là trong phim ảnh đi ra tinh linh vương tử. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Người tốt, vương lão sư, Yamada Chris tháo kính dâm xuống hướng Han Yu lên tiếng chào. Hở, các ngươi nhận biết ta. Cùng Kagurazaka biên tập câu thông quá. Có đúng không? Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chúng ta là tìm đến Yamada lão sư trở về. Dù sao đoạn bản thảo thời gian lập tức tới ngay. Nàng hiện tại cũng còn không có cho chúng ta bản thảo. Chúng ta có chút bận tâm. Ngạch, thế nhưng là Yamada lão sư không tại ta nơi này à. Đối mặt với như tinh linh vương tử Yamada Chris, Han Yu tát lên láo đến có loại áp lực lớn lao. Thật sao? Yamada Chris nghe vậy nhíu mày. Đang nghĩ ngợi làm sao cùng Han Yu câu thông thời điểm,